Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, viễn cổ người Saya. Akumo Radix chưa từng nghe nói danh tự này, có thể từ nơi sâu xa cảm thấy cùng với có liên hệ. Dường như ở toàn bộ thời gian dài lâu lữ trình bên trong nhất định phải cùng với gặp gỡ ta muốn đi. Người Saya tinh cầu, hiện tại. Hai tên Kaioshin kinh ngạc hô. Không không không, cứ việc ngươi rất mạnh. Thế nhưng vạn nhất ác ma xuất hiện, vẫn là lành ít dữ nhiều. Chúng ta nên cố gắng hoạch định một chút. Hợp lực không cần. Các ngươi không muốn vướng bận là được. Radix vung vung tay. Từ chối hai tên Kaioshin hảo ý, hắn không cần mang theo hai cái phiền toái. Đối phó ma nhân bu thậm chí càng mạnh hơn đối thủ cũng được. Một mình hắn đầy đủ, có thể gặp lại. Radix không cho bọn họ cơ hội lại sách. Trực tiếp thuấn gian di động theo người Saya đặc thù khí tức mà đi. Hai tên giới vương sắc mặt cứng. Đờ, trợn mắt ngoác mồm một lúc lâu. Mập Kaioshin mới phản ứng được. Hắn liền như thế đi rồi. Ta cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lão Kaioshin đột nhiên cảm thấy cái cổ mát lạnh. Dùng sức hơi co lại, mới vừa rồi bị Radix thủ đao chặt bỏ vị trí vẫn cứ mơ hồ làm đau cổ. Lão Salad hành tinh, nguyên bản là một viên mỹ lệ dồi dào tinh cầu, giờ khắc này nhưng rơi vào ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn nội loạn bên trong người Saya. Triển khai trắng trợn tàn sát, bọn họ không chỉ có hướng dẫn những tinh cầu khác, đối với phản kháng này một phương châm người mình cũng lạnh lùng hạ sát thủ ở rất rất nhiều người. Saya trong lòng, không tồn tại tình cảm thứ này. Trong mắt của bọn họ chỉ có mạnh mẽ hay không. Một người chiến sĩ năng lực đại biểu hắn tất cả, mặc dù là nhỏ yếu cùng tộc, cũng có thể bị cho rằng rác rưởi xử lý. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản không để ý tới cái gì cùng tộc tình nghĩa. Truy kích Akumo cùng số ít hắn người ủng hộ tảng lớn bình nguyên bị nổ thành hố. Liên miên sơn mạch bị toàn bộ san thành bình địa. Thành thị hóa thành tiêu khư. Trên bầu trời tình cảnh bi thảm. Radix giáng lâm ở trên tinh cầu không. Quan sát đại địa, khó có thể tin tưởng được nhìn thấy chính là người Saya cố thổ lại đem mình tinh cầu hủy diệt. Thành bộ dáng này, không trách cái khác văn minh sẽ đối với người Saya cũng không tiếc vừa sợ đây. Những người này cũng thực sự là cảm khái một trận. Radix đưa mắt nhìn sang mặt đất. Nhìn thấy một tiểu đội người Saya chính đang ứng đối truy kích mà đến kẻ địch sáng như tiết cột. Sáng cắt ra trường không? Đan sen ngang dọc địa ở trong không gian dệt thành một bộ giày đặc võng. Đạn lạc rung động ầm ầm. Tùy tiện một đạo đều có thể nổ ra một cái hố sâu. Đá vụn bùn tiết đầy trời bay loạn. Hỏa diễm sáng quắc địa kéo dài thiêu đốt ở trên mặt đất. Akumo. Làm sao bây giờ? Một người trong đó phát sinh rung trời giống to, vừa lui một bên đánh. Không muốn rơi vào vây quanh. Càng âm thanh vang dội từ người kia bên người truyền ra. Như là một tiếng pháo nổ. Đem toàn bộ thế giới đều chấn động, kẻ địch bên kia cũng phấn chấn lên. Mạnh mẽ người Saya chiến sĩ sẽ không bởi vì Akumo một tiếng kêu gọi liền từ bỏ, đừng có ngừng. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Akumo bọn họ không chịu được nữa, cự viên trạng thái chiến sĩ. Mau vào công, bọn họ ở phát động cuồng loạn oanh tạc đồng thời. Còn chú ý phối hợp, có chút cao cấp chiến sĩ lợi dụng nhân tạo trăng tròn đem chính mình đã biến thành cự viên. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ năng lực. Đem những tên kia thực lực mở rộng gấp 10 lần tả hữu, cự viên đạp nát mặt đất. Lao nhanh không ngừng. Akumo bên này ra tốc lùi về sau. Đem không khí lôi kéo đến phát sinh kịch liệt vang lên. Hai phe ở khoảng cách xa lôi kéo bên trong. Lẫn nhau ném mạnh năng lượng đạn. Chợt có hai cái đụng vào nhau. Trên không trung phát sinh lớn lao nổ tung. Âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng mà như vậy đánh rằng co sẽ không kiên trì quá lâu. Bởi vì dù sao đối phương số lượng càng nhiều. Mặc dù Akumo là chiến sĩ cấp cao, nhưng chênh lệch cũng không có đạt đến tùy ý thuấn sát mọi người mức độ. Dưới tình huống này, chiến thuật biển người tương đương hữu hiệu. Trên thực tế, Akumo một nhóm đã bắt đầu uể oải, nhiều lần công kích đều không có tránh thoát, dẫn đến thân thể bị thương, thể lực càng nhanh hơn địa trôi đi, mà cự viên sức chiến đấu tăng trưởng phạm vi rất lớn. Đè lên mấy người không ngừng mà đuổi đánh tới cùng trong những người này có nguyên bản sức chiến đấu đã hơn vạn, biến thân sau khi đến 10 vạn cấp bậc. Đối với Akumo đám người tới nói lực phá hoại cực sự khủng bố, không phải lưu lại truyền thuyết. Người sao? Làm sao sẽ như vậy nhược? Raditz nhìn liên tục bại lui Akumo một nhóm, âm thầm lắc đầu, đừng nói siêu Saiya thần. Liền ngay cả phổ thông siêu Saiya cấp độ đều không đạt tới. Người như vậy làm sao có thể lưu lại siêu Saiya thần truyền thuyết đây? Lẽ nào là nào đó một thiên tài? Chỉ cần bạo phát là có thể đột phá cực hạn. Không, không đúng, không nữa cứu bọn họ. Bọn họ liền muốn chết rồi. Cự viên cùng còn lại người Saiya liên hoàn phối hợp đả kích có hiệu quả. Rõ ràng, Akumo bên này đã bị bao quanh vây nhốt. Đồng thời tổn thất hai người, nguyên bản liền nằm ở người yếu bọn họ càng thêm hãm sâu cảnh khốn khó, không cách nào bứt ra. Ha ha ha ha, Akumo, giờ chết của ngươi đến, ngươi phản bội người Saiya, đây chính là kết cục. Akumo gấp gáp thở dốc, lớn tiếng mà la lên, các ngươi bị tà ác chi tâm đã khống chế, mau mau tỉnh lại đi, các ngươi trước đây không phải như vậy. Hắn thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Hô xong câu này, cả người lại mạo một thân đổ mồ hôi, hừ. Công kích, kẻ địch hoàn toàn không để ý tới Akumo. Trực tiếp phát động tiến công, đám vượn lớn giống to. Trong miệng phun ra mãnh liệt chói mắt cột sáng. Mênh mông cuồn cuộn như từng cái rộng rãi quang mang trải ra. Cùng lúc đó cái khác người Saiya cũng từng người phát sinh sóng trùng kích. Hết thảy công kích chiêu thức đều hướng về phía bị vây quanh mấy người đánh tới. Từ trời xuống đất mỗi cái góc độ đều có người ra chiêu. Akumo không chỗ có thể trốn, liền ngay cả chính bọn hắn cũng biết. Lần này là chắc chắn phải chết, bọn họ cũng mất đi phản kháng khí lực. Chỉ có thể nhắm mắt lại chậm đợi tử vong, ai cũng không có chú ý tới. Một bóng người lặng yên không tiếng động mà ra hiện tại Akumo cùng đồng bạn của hắn trung gian. Đạo nhân ảnh này không nhúc nhích, thế nhưng chu vi hình thành vô hình vách tường, đem hết thảy năng lượng xung kích đều che ở bên ngoài, giường như dòng nước trùng kích pha lê vòng. Bảo vệ, dập dờn năng lượng không ngừng nghỉ địa đập tới, sau đó tan xương nát thịt. Đứng ở bên trong Raditz cùng hắn bảo vệ mấy người nhưng bình yên vô sự, thậm chí có một luồng áp lực mạnh mẽ ngược ép tới. Sao, tại sao lại như vậy? Bất kể là ai cũng há hốc mồm. Akumo đám người mở choàng mắt, sững sờ nhìn đột nhiên xuất hiện Raditz, phảng phất nhìn thần linh. Mà cự viên trong miệng đột nhiên tắt lửa, bộ lông theo gió phiêu bày ra, còn lại người Saiya dừng lại công kích, hầu kết trên dưới di động, khó khăn thôn nuốt nước miếng, hắn cũng là người Saiya. Có người nhận ra Raditz, đuôi Raditz cố ý đem đuôi lộ ra bàn ở bên hông, để mọi người xem cái rõ ràng hắn là địa, nói rằng đạo người Saiya. Nhưng là tất cả mọi người đều chưa từng thấy hắn. Càng đáng sợ chính là thuấn gian di động kỹ xảo không muốn người biết. Tất cả mọi người đều chỉ biết là Raditz là trong nháy mắt xuất hiện. Bỗng dưng thêm ra một người đến, khiến cho bọn họ sờn cả tóc gáy. Ngươi là ai? Người Saiya, phí lời. Ai cũng biết ngươi là người Saiya. Ai có thể đều chưa từng thấy ngươi a, đang muốn hỏi lại. Đột nhiên Raditz ánh mắt quét tới. Cái kia mạnh mẽ lực áp bách đem mọi người đến miệng một bên miễn cưỡng ép xuống, mặc dù là cự viên, đều có quỳ xuống kích động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.